Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, Tử Huyết. Thật cường liệt thần minh khí tức, Thiết Đản cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Theo cái kia một cái sau cửa đá mặt truyền tới rõ ràng cũng là thần minh khí tức. Làm sao có thể, Thánh Tổ tự thân cũng chỉ là bán thần cảnh cường giả. Làm sao lại có như thế thuần túy thần minh khí tức? Long Trần Vũ sững sờ, bán thần cùng thần rõ ràng ở giữa chênh lệch thì tựa như là con kiến hôi cùng thần long. Cả hai căn vốn không thể so sánh, nếu là Thánh Tổ thật đạt tới thần minh cảnh giới, cái kia viễn cổ nhất chiến kết quả là chưa chắc sẽ thô này thảm liệt. Có điều lại thế nào suy đoán cũng vô dụng. Muốn biết rõ ràng cửa đá phía sau cuối cùng có thứ gì. Chỉ cần đi vào thì có thể biết được. Thiết Đản gia hỏa này không sợ trời không sợ đất. Thế mà là trước Long Trần Vũ vừa bước một bước vào cửa đá. Oanh, đột nhiên cửa đá bên trong truyền đến một cỗ khí tức cuồng bạo. Một nói bóng người vàng óng bị ném ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên vách tường. A. Thiết Đản một tiếng hét thảm, cả người xương cốt đều tại một kích này bên trong hóa thành bột phấn. Có điều cũng may Thiết Đản thân thể không yếu, vận chuyển mấy chu thiên về sau, vỡ vụn xương cốt thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Chính là nhìn về phía cái kia lóe lên cửa đá thời điểm trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia đáng sợ, bảo ngươi làm loạn. Cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào ngươi cũng dám vào đi. Long Trần Vũ sắt tay chứng liếc một chút. Cái này lỗ mãng tính cách cũng không biết lúc nào có thể sửa đổi tới. Ai biết Thánh Tổ lưu lại truyền thừa vậy mà lại khủng bố như vậy. Đi vào thì bị đánh bay. Ở ngực tựa như là bị cái búa hung hăng nện một chút. Thiết Đản ủy khuất đều nhanh rơi nước mắt. Nếu như biết Thánh Tổ truyền thừa sẽ như vậy hố, đánh chết hắn cũng sẽ không tiến cái kia một đạo cửa đá a. Trắng trắng ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, còn không thể báo thù. Nếu không ngươi đi thử một lần, dù sao trên người ngươi có Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch nha. Cùng Thánh Tổ cũng coi là đồng tộc, có lẽ sẽ không làm khó ngươi đây. Thiết Đản không có ý tốt khuyến khích Long Trần Vũ cũng đi vào. Long Trần Vũ thân thể so với sát trứng đều mạnh hơn ra mấy bậc. Liền Thiết Đản cũng chỉ là nát mấy cái cục xương. Có lẽ Long Trần Vũ bị đến như vậy một chút hội lông tóc không tổn hao gì. Ngươi không phải là muốn cười nhạo ta à? Long Trần Vũ liếc Thiết Đản liếc một chút. Quen biết mấy chục năm. Tên này tâm lý suy nghĩ cái gì hắn là hiểu rõ. Làm sao có thể? Ta là người như vậy sao? Bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Thiết Đản vội vàng che giấu. Cái kia ngược lại là Long Trần Vũ gật gật đầu. Ta nói đi, ta nơi nào sẽ xấu xa như vậy đâu. Thiết Đản cười hắc hắc. Bởi vì ngươi căn bản không phải người. Ngươi chính là một đầu bẩn thỉu ma thú. Long Trần Vũ đạp Thiết Đản một chân. Thiết Đản xoa xoa chính mình cái mông. Mỗi một lần đều là như thế này. Ta cũng không phải ngươi bao cát, lui ra phía sau một điểm, không hề cùng Thiết Đản nói giỡn, Long Trần Vũ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cửa đá phía sau không hề nghi ngờ là thần minh khí tức. Thiết Đản tùy tiện xâm nhập bên trong chính là bị đánh nát xương cốt đã coi như là vận khí tốt. Một lần nữa lời nói rất có thể bị trực tiếp đánh chết. Thiết Đản biết nặng nhẹ. Ngậm miệng lại không lại quấy rầy Long Trần Vũ. Không có gặp nguy hiểm. Thể nội Kỳ Lân huyết mạch tại nói cho Long Trần Vũ cái này cửa đá phía sau không có nguy hiểm gì. Ngược lại là thúc giục Long Trần Vũ đi vào nhanh một chút. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Long Trần Vũ thể nội Kỳ Lân huyết mạch đã cảm giác được cửa đá phía sau chi vật đối với hắn có lợi. Thật lớn. Long Trần Vũ đem hai cỗ hóa thân đều đặt ở cửa đá bên ngoài. Cho dù bản tôn tại cửa đá bên trong đụng phải hủy diệt tính đả kích, Có cái này hai cỗ hóa thân ở bên ngoài cũng đủ làm cho Long Trấn Vũ Đông Sơn tái khởi. Oanh, thần minh cảnh giới uy áp không phải phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Long Trấn Vũ mới hiểu đem thiết đản đánh bay cũng không phải là cái gì bẩy dập, mà chính là cái này một cỗ kinh thiên động địa uy áp. Chính là có cái này một tòa cung điện trấn áp, cái này ngập trời uy áp mới không có đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu không Long Trấn Vũ cũng hoài nghi bên ngoài thập tuyệt cổ trận phải chăng có thể trấn áp xuống. Uy áp rơi vào Long Trấn Vũ trên thân trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Long Trấn Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp. Nhưng là thân thể của hắn đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Sau cửa đá mặt là một gian mật thất. Trong mật thất từng cái tử sắc trật tự thần liên giăng khắp nơi. Mỗi một đầu trật tự thần liên phía trên chỗ phát ra thần lực đều mạnh kinh người. Thậm chí siêu việt hạ vị thần minh cảnh giới. Nhưng cái này từng đầu trật tự thần liên hội tụ tại một điểm phía trên. Một trong suốt sáng long lanh tử huyết nổi bồng bềnh giữa không trung. Hơn ngàn đầu trật tự thần liên đem phong tỏa. Món này mật thất tồn tại lại là vì phong ấn cái này một tử huyết. Cái kia kinh thiên động địa uy áp lại chính là đến từ cái này một tử huyết. Long Trấn Vũ thật không thể tin nhìn lấy cái này một tử huyết. Để hắn cảm giác đến vô cùng thân thiết, phảng phất tựa như là về đến mẫu thân ôm ấp một dáng. Cái này một tử huyết cứ như vậy tĩnh tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngàn vạn trật tự thần liên không ngừng đung đưa. Tại một cái mặt trăng bên trong, một tên áo tím nữ tử mãnh liệt mở to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Con ta tìm tới. Áo im nữ tử khó có thể che giấu chính mình nội tâm hoan hỉ. Hừ, tên nghiệt chủng kia lại được cái gì kỳ mộ sao? Nhưng lập tức mà đến hừ lạnh, để áo tím nữ tử tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái kia nhất tôn người khổng lồ từ trong bóng tối đi ra. Lạnh lùng nhìn lấy trong mắt hắn như là hạt bụi đồng dạng mặt trăng. Ngươi còn trông cậy vào ngươi đứa con trai kia còn sống không? Tuy nói tọa vong lão nhân lấy đại thần thông phong trở Long Trấn Vũ thể nội tọa vong phong khí tức. Nhưng là bộ tộc này lực lượng như thế nào đơn giản như vậy? Ra lệnh một tiếng liền sẽ có vô số đại thế giới cường giả mặc cho bọn hắn thúc đẩy. Muốn tìm tới một cái nhân loại đồng thời đem chém giết thật sự là quá đơn giản. Thật đáng tiếc, người đứa con trai kia tựa hồ tại trước đây không lâu liền bị minh giới giải quyết. Tuy nói minh giới những tên kia lão là ưa thích lá mặt lá trái. Có điều tự thân thực lực vẫn là đáng tin. Thật là một đầu có thể cắn người chó ngoan. Người khổng lồ cười lạnh. Người nằm mơ. Con ta sao lại chết đi dễ dàng như thế? Áo tím nữ tử cười lạnh một tiếng. Không sao. Chờ ta tộc đạt được như thế đồ. Vật về sau. Người liền sẽ hết hy vọng. Làm tọa vong phong huyết mạch, tộc ta vẫn là cần lực lượng ngươi, cùng ta tộc hợp tác, có lẽ còn có thể để các ngươi một nhà đoàn viên. Cự người nói, áo tím nữ tử không rên một tiếng, vô luận người khổng lồ nói cái gì nàng đều không muốn động đậy. Mẫu tử liên tâm, nàng tin tưởng mình cảm giác là sẽ không sai. Năm đó mình tại Ngọc Lan đại thế giới còn sót lại bảo vật thật bị con trai mình tìm tới. Trừ nàng huyết mạch, cho dù là thần minh cũng không có khả năng chạm đến cái kia một tinh huyết. Ngu xuẩn mất khôn, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người khổng lồ lạnh hừ một tiếng, bởi vì tọa vong lão nhân quan hệ. Cho dù là bộ tộc kia đều không thể xác thực cảm nhận được cái kia một vật tồn tại. Bọn họ lại không thể tùy ý tiến vào hạ giới. Có lúc lực lượng quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Rất nhiều đại thế giới đều lại bởi vì không thể thừa nhận bọn họ cường đại như vậy lực lượng mà phá bại, túng khiến cho bọn hắn nguyện ý cưỡng ép tiến vào. Kết quả cũng sẽ chỉ làm phía kia đại thế giới hủy diệt. Bọn họ chỗ muốn đồ, vật liền sẽ chui vào cái kia hư không vô tận bên trong. muốn tìm được liền càng thêm khó khăn. Ông, cái này một dòng máu màu tím cùng long trấn vũ thân thể sinh ra một loại cộng minh. Từng sợi tử sắc huyết khí trên không trung xoay tròn lấy chui vào long trấn vũ thân thể. Tuyệt vời như vậy, cảm giác cơ hồ muốn để long trấn vũ rên rỉ đi ra. Cho dù hắn kinh mạch vỡ vụn, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được những thứ này huyết khí ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đối thân thể của hắn càng là có vô tận chỗ tốt. Chính mình kỳ lân huyết mạch tại cái này huyết khí rót vào phía dưới trở nên càng phát ra kinh. Người, đáng tiếc long trấn vũ kinh mạch vỡ vụn. Nếu không long trấn vũ có lòng tin có thể đột phá đến bất diệt cảnh thất trọng thậm chí là bát trọng, long trấn vũ thể nội huyết khí cuồn cuộn, có lẽ là nhận cái này tử sắc huyết khí ảnh hưởng. Long trấn vũ trước mắt thế mà là xuất hiện một bức tranh. Tại đen nhánh trong vũ trụ, một đầu vô cùng to lớn kỳ lân trở tay nhất chảo phá vỡ vũ trụ. Một phương đại thế giới trong nháy mắt hình thành, lại quá 10 triệu năm, một phương này đại thế giới bên trong linh khí hội tụ. Các loại sinh linh bắt đầu xuất hiện ở phía này đại thế giới bên trong. Cái này một đầu to lớn kỳ lân cảm thấy đại thế giới này vẫn là đơn điệu một điểm. Thân thể chấn động, một tinh huyết theo trong thân thể của hắn bay ra, rơi xuống đất hóa thành từng đầu tiểu kỳ lân. Nhưng bên trong có một tinh huyết rơi xuống đất lại không có biến thành tiểu kỳ lân. Ngược lại là bị một đạo cuồng phong cuốn đi, biến mất ở phía này đại thế giới bên trong. Phía kia đại thế giới tên là Thánh Linh Giới, là kỳ lân nhất tộc thế giới. Long trấn vũ không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Thánh Linh Giới, đại thế giới này hắn vậy mà đều chưa nghe nói qua. Chư thiên vạn giới bên trong cũng không có thánh linh giới tồn tại. Hình ảnh nhất truyền, cái kia mỗi lần bị cuồng phong cuốn đi tinh huyết tại trong vũ trụ phiêu lưu ức vạn năm về sau, rốt cục rơi vào một phương không đáng chú ý thế giới bên trong. Tại một phương thế giới này bên trong ngủ say mấy triệu năm, bị một đầu truy tìm mà đến kỳ lân phát hiện. Nhưng là cái này một đầu kỳ lân phát hiện cái này một tinh huyết cùng một phương này đại thế giới cùng tồn tại quá lâu, lại nhưng đã nhiễm một phương này đại thế giới khí tức. Chỉ có một phương này đại thế giới sinh linh mới có thể đem luyện hóa. Cái này một đầu kỳ lân không cam tâm từ bỏ cái này một tinh huyết. Thế mà là ở phía này đại thế giới bên trong định cư lại. Dưới cơ duyên xảo hợp cùng một tên chạy trốn đến cái này một giới nữ tử yêu nhau. Hai người cuối cùng sinh hạ thuộc về bọn hắn hài tử. Soạt, hình ảnh đột nhiên tối đen. Về sau hết thảy đều không nhìn thấy. Long trấn vũ lắc lắc đầu. Chính mình lại bị một đoạn này hình ảnh cho mê hoặc. Bức thiết muốn biết đằng sau sự việc. Chỉ tiếc cái này một tinh huyết không phải vạn năng. Có thể làm cho hắn nhìn thấy trước đó hình ảnh đã là cực kỳ kinh người. Người chính là cái kia một không có tan vì kỳ lân tinh huyết đi. Long trấn vũ nhìn lấy cái kia một tử huyết lộ ra đắng chát nụ cười. Nếu là mình kinh mạch còn tại, phát hiện cái này một tử huyết tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Cái kia một đầu to lớn kỳ lân vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng đơn giản. Tuyệt đối là áp đảo thần minh phía trên, thì ngay cả mình sư tôn bất tử thần tôn đều chưa hẳn là đối thủ. Một tinh huyết liền có thể hóa thành một đầu kỳ lân. Loại thủ đoạn này quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này một tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng đem khủng bố đến hạng gì tình trạng. Cho dù là thần đan đều có vẻ không bằng đi, mà lại cái này một tinh huyết cùng mình lại là đồng nguyên. Luyện hóa về sau chiếm được chỗ tốt quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đừng bảo là tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Liền xem như thiêu đốt thần hỏa trực tiếp phong thần cũng có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.